Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Ở tập 301 vừa rồi, sau một màn combat nảy lửa với vị chúa tể kia, thì Thanh thành công giết được gã. Với khoản tài phú ở trong túi chữ vật của chúa tể, hiện tại phải nói là Thanh giàu nứt đố đổ vách. Giờ thì hắn đang moi thông tin từ tôi tớ của chúa tể về Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị đến với tập 302 Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1098 Bên Ngoài Nhân Quả. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cái chuẩn lệnh này theo ta được biết là Lăng Đô chúa tể bán ra vài món bảo vật uy lực kinh người, cùng với dùng nhân tình rất lớn mới đổi được từ người khác. Mục đích là gì? Hắn là đưa lễ vật cho người khác, vì vậy hắn cũng chỉ là thu hồi, cũng không mở ra. Nếu không thì sau khi hắn chết, bên trên chuẩn lệnh sẽ xuất hiện quy ấn của hắn. Thanh niên cẩn thận mở miệng, hoàn toàn nói ra những gì mà mình biết, không có một chút giấu giếm mảy may nào, huống chi còn thu liễm toàn bộ nội tâm oán độc, không dám lộ ra nửa điểm. Gà biết rõ đối với một tồn tại như vậy trước mắt, dù chỉ có một chút oán độc hay ý nghĩ tố cáo trong lòng, cũng đều có thể bị phát hiện, từ đó mang lại tình cảnh vạn kiếp bất phục cho bản thân. Vì vậy gã vô cùng cẩn thận. Về phần Hứa Thanh, hắn đứng trên không trung, nghe lời của thanh niên nói, tâm thần suy nghĩ, đồng thời ánh mắt nhìn đến lệnh bài trước mặt. Phía trên đích xác không nhìn thấy có quy ấn gì. Vì vậy Hứa Thanh mặt không biểu tình liếc nhìn thanh niên, bình tĩnh nói, tiếp tục đi. Đáy lòng của thanh niên run lên, qua nét mặt của Hứa Thanh, gã không nhìn ra được liệu đối phương có thỏa mãn đối với câu trả lời của mình hay không. Cảm giác sinh tử vẫn rất mãnh liệt, vì vậy gã phát hết óc, vơ vét tất cả ký ức, một lần nữa nói, tiền bối, loại lệnh bài tiên đô này số lượng trong toàn bộ Đệ Ngũ Tinh Hoàn rất ít, nhưng có người bắt được thì cho rằng là may mắn, cũng có người sau khi bắt được cho rằng là điểm xấu. Nếu có đủ chiến lực tương ứng, tự nhiên có thể mượn cái này một bước lên trời. Nhưng nếu chiến lực chưa đủ, nắm giữ chuẩn lệnh bài này chẳng khác nào là bước nửa bước chân vào quỷ môn quan. Bởi vì sở hữu lệnh bài này không chỉ phải đối mặt với tham niệm của những kẻ không có lệnh bài, mà còn phải đối mặt với sự cướp đoạt của những người khác cùng sở hữu lệnh bài. Dù sao ngưỡng thu nhận của tiên đô thì sau này mới công bố, cho nên trừ khi có thể vào xếp hạng 100, nếu không thì sẽ đều không cảm thấy an toàn. Như vậy giết chóc cùng với cướp đoạt tự nhiên mãnh liệt, và lại trình tự bài danh cũng dựa theo số lượng lệnh bài đạt được để tính toán. Giết chết người sở hữu lệnh bài thì có thể có được lệnh bài của đối phương cũng như toàn bộ số lượng ấn ký trên đó. Thanh niên nói tới đây thì ngừng lại. Trên cơ bản gã đã nói ra toàn bộ những gì mà mình biết về sự tình chuẩn lệnh tiên đô. Chỉ có một phương pháp này để tiến vào tiên đô thôi sao? Hứa Thành bỗng nhiên nói ra. Thanh niên nghe vậy nhanh chóng cùng kính đáp, còn có một phương pháp nữa, đó là ít nhất về tu luyện tới cảnh giới đại đế. Ở ngoài tiên đô, sau khi tu hành đến đại đế không được phép tham gia săn giết, họ sẽ được ban cho danh ngạch vào tạm. Nếu trong vòng 500 năm có thể đột phá thành hạ tiên thì sẽ có thể vĩnh viễn cư trú ở tiên đô. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Nói vậy tất cả khu vực ngoài tiên đô của Đệ Ngũ Tinh Hoàn này tu vi cao nhất là đại đế à? Thanh niên lắc đầu, cũng không phải như thế. Đệ Ngũ Tinh Hoàn có vô số tông môn và gia tộc, phần đông trong số đó không thiếu đại năng hạ tiên. Bởi vì không phải tất cả hạ tiên sau khi phi thăng đến tiên đô đều sẽ chọn cư ngụ lâu dài ở đó, có không ít người đến tiên đô sẽ bị tiên đô an bài tuần tra bên ngoài. Nhưng hạ tiên này, ngoại trừ một số kẻ hành động độc lập, những người khác hầu hết đều là lão tổ của các đại môn phái và gia tộc. Hứa Thanh trầm mặc, trong lòng đã có thêm nhận thức đối với Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Mặc dù hắn đã sớm biết được tu sĩ Đệ Ngũ Tinh Hoàn cường hãn, nhưng bây giờ trong lòng vẫn dấy lên gợn sóng. Sau một lúc lâu, hắn phân tích một chút lời nói của thanh niên chốc mắt này, bỗng nhiên mở miệng, cũng có nghĩa là việc săn giết và tranh đoạt giữa những lệnh bài này không cho phép đại đế và hạ tiên ra tay can thiệp sao? Sau khi thanh niên nghe lời nói của Hứa Thanh thì vội vàng gật đầu. Tiền đồ có quy tắc, vì vậy không thể trực tiếp tương trợ, nhưng gián tiếp ta nghe nói trên trình độ nhất định là ngầm đồng ý. Về phần cụ thể thì cấp độ rất cao nên ta không biết được nhiều. Tâm thần của thanh niên bất định đáp lại. Hứa Thanh suy tư một phen, ánh mắt nhìn thanh niên. Thanh niên run lên, nội tâm bộc phát ra cảm giác không ổn, vừa định cầu xin tha thứ thì Hứa Thanh đưa tay, trong khoảnh khắc chộp thanh niên đến, bàn tay đặt trên đỉnh đầu đối phương, bắt đầu siêu hồn nghiệm chứng thật giả trong lời nói. Thanh niên khẩn trương tới cực hạn, hô hấp vô cùng dồn dập, trong lòng gã biết sinh tử chính là trong thời khắc này. Vì vậy, để không bị thúc ép linh hồn trong quá trình bị dò xét, gã cố nén sợ hãi, cố gắng từ bỏ mọi sự chống cự, để mặc cho Hứa Thanh xem xét ký ức của mình. Một lát sau, hắn nhớ có điều suy nghĩ, bởi vì chênh lệch tu vi không nhỏ, và lại đối phương không có chút kháng cự nào. Trong quá trình siêu hồn thuận lợi vô cùng, đối với thanh niên này, tổn thương cũng trong phạm vi đối phương có thể thừa nhận. Vì thế sau khi chấm dứt siêu hồn, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cũng không giết người này, mà là phong ấn cảm nhận linh hồn của gã, cách ly ngũ giác, thu vào túi chữ vật. Người này đối với Hứa Thanh mà nói, còn có một chút tác dụng, và lại toàn bộ hành trình trả lời vẫn coi như là trung thực, là một kẻ thông minh. Đợi khi ta rời khỏi địa ngũ tinh hoàn, sẽ để cho ngươi tự do. Về phần trong hiện tại, ngươi cứ làm một kẻ dẫn đường tốt đi. Hứa Thanh truyền ra thần điệp, kết thúc đối thoại, ánh mắt nhìn đến lệnh bài trước mặt. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn không lựa chọn lập tức mở ra lệnh bài, mà là thu hồi, dự định sau khi ra ngoài sẽ cân nhắc có tham dự tiên đô tranh đoạt hay không. Như vậy cứ rời khỏi nơi này trước. Hứa Thanh thì thào trong lòng, sau đó quét qua thần niệm, rơi xuống từng thế giới bong bóng đã bị tan vỡ trong linh khoáng này. Bong bóng tiểu thế giới nơi đây đã bị hỏng mất khoảng 7 thành, vì vậy linh khí bên trong tản ra bên ngoài, tràn ngập ở chỗ này, cực kỳ nồng đậm, nhìn lại như xương vậy, và lại đang bị vòng xoáy ở bên trên hấp thu. Có thể tưởng tượng được, bởi vì tiểu thế giới hỏng mất hơn phân nửa, vì vậy loại hấp thu này cũng trở thành một lần duy nhất, không thể cung cấp lâu dài cuồn cuộn không dứt như trước đây. Mà trong mỗi tiểu thế giới, sau khi giới thiên sụp đổ, chúng sinh trong đó cũng không thể bị hấp thu sinh cơ nữa. Vì vậy bên trên trình độ nhất định coi như là đã được tự do. Chỉ là hiện giờ phần lớn chúng sinh những giới này mờ mịt, vẫn còn đang bối rối và thích ứng. Và lại do trở ngại tu vi, nên giới áp chế bên trong cùng với bên ngoài khó có thể bay ra được. Cô không hiểu sự tình ngoại giới, nhưng quá trình này nghĩ đến cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Sau một thời gian ngắn, trong tiểu thế giới chắc chắn sẽ có thế hệ thiên kiêu thử lao ra khỏi giới thiên, đi ra bên ngoài chứng kiến bầu trời chính thức. Hứa Thanh cũng không can thiệp vào việc này, không có nhân quả với nhau, đó là vận mệnh của bọn họ. Đồng thời khi thần niệm của hắn đảo qua, Hứa Thanh cũng một lần nữa xác định phán đoán bản thân nơi này là ngục giam thần linh. Bởi vì giới đại địa của từng tiểu thế giới bất ngờ phong ấn và chấn áp từng tôn thần linh, có đã tử vong, có hấp hối, và lại cũng mất đi thần trí. Thế nhưng hiển nhiên chỗ thần linh ngục giam này, hay nói là chỗ linh khoáng này, chất lượng cũng không phải cao giai, bởi vì nơi đây phong ấn chấn áp những thần linh toàn bộ đều là thần hỏa cảnh. Hứa Thành không cảm giác thấy tồn tại thần đài, nhưng mà trước khi đi, linh khí nơi đây cũng sẽ bị vòng xoáy hút đi, nên để ta đến hấp thu một chút. Hứa Thành nhau mắt lại, mở to miệng, dùng sức hút mạnh. Tức khắc linh khí nồng đậm nơi đây bỗng nhiên bốc lên, cuồn cuộn lao đến Hứa Thanh, bị hắn hút vào trong miệng, toàn thân hấp thu, bồi dưỡng thân thể, đồng thời cũng bồi dưỡng cả thất cực đạo. Chỉ là vòng xoáy trên bầu trời nơi này cũng đang hấp thu. Hứa Thanh ngẩng đầu, sau khi suy tư một chút, cũng không ra tay hủy diệt. Suy cho cùng, trong ánh mắt chúa tể trung niên kia trước khi chết, nhìn về phía vòng xoáy này, ẩn chứa vẻ kiêng kỵ khắc sâu trong ký ức của Hứa Thanh. Hắn lo lắng cái linh khoáng này tàn vỡ sẽ ảnh hưởng tới vòng xoáy hấp thu. Như vậy ngọn nguồn của vòng xoáy này. Hứa Thanh nhíu mắt lại, suy tư, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển ngũ hành trong cơ thể. Thời gian và không gian bùng nổ, hình thành lực lượng càng lớn để hoàn toàn hấp thu. Tức khắc linh khí nơi đây một phân thành hai, một bộ phận dũng mãnh tiến vào vòng xoáy, một bộ phận khác bị dẫn dắt ảnh hưởng, dũng mãnh tiến về chỗ Hứa Thanh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, theo linh khí bên trong linh khoáng dần dần thừa thớt, Hứa Thanh tu vi chậm rãi kéo lên. Vòng xoáy trên không trung hút lấy linh lực cũng càng ngày càng mỏng manh. Dưới ảnh hưởng này, một chỗ thiên địa của địa ngũ tinh hoàn bắt đầu hiện ra. Không trung thiên địa tràn ngập lôi đình, đại địa đỏ thẫm ngập trời. Hai đạo thân ảnh giữa không trung đang giao chiến kịch liệt. Hai đạo thân ảnh này đều là thanh niên, một tóc đỏ, một tóc trắng. Trong mắt nhau đều là sát ý, nhất kích xuất thủ cũng ẩn chứa đại đạo, ẩn chứa quyền hành, tiếng nổ vang lên kinh thiên. Trong đó thanh niên tóc đỏ Trên người có hơn 10 cái đồ đằng vòng xoáy, từng cái đồ đằng vòng xoáy tràn ra linh lực nồng đậm, cung cấp gia trì tu vi cuồn cuộn không dứt cho gã. Nhưng lúc này, một cái đồ đằng vòng xoáy trong đó đột nhiên trở nên ảm đạm, cung cấp linh khí gần như khô kiệt. Nếu như là lúc khác, một vòng xoáy linh khoáng của gia tộc khô kiệt, gã sẽ không để trong lòng. Nhưng hôm nay đang giao chiến sinh tử, đối phương thân là thiên kiêu, mình phải hết sức ứng đối. Một khi chém giết, số lượng ấn ký lệnh bài của gã sẽ tăng vọt, vì vậy không thể để xảy ra vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra ngoài ý muốn. Chết tiệt, linh khoáng kia đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc mấu chốt, tâm thần của thanh niên tóc đỏ tức khắc âm trầm. Nhưng giao chiến đến hiện tại, gã không dành thăm dò, chỉ có thể đè xuống việc này, không tiếc đại giới, triển khai thủ đoạn cấm kỵ, toàn lực chiến một trận. Cùng lúc đó, bên ngoài linh khoáng, trong thiên địa mơ hồ, lúc này có một chiếc hắc thuyền treo một chiếc cờ trắng đang gào thét tới gần, tốc độ kinh người. Trên chu thuyền có 8 thân ảnh, từng kẻ một thần tình nhẹ nhõm, đang đàm tiếu với nhau. Mà bên trên chỗ chu thuyền này có đồ đằng đặc thù, đó là một cái vòng tròn, giống như đại biểu ý nghĩa nhất định. Giữa lúc cờ xí tung bay, thanh âm đàm tiếu phiêu tán trong gió. Phía trước chính là linh khoáng của Lăng Đô tiền bối thủ hộ gia tộc rồi, đến đó chúng ta có thể tu dưỡng thật tốt một chút. Lần này chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gia tộc, thu hoạch cũng tạm, và lại dò xét được tin tức trọng yếu, đủ để trở về khai báo gia tộc. Kế tiếp ta muốn đi tiểu thế giới linh khoáng chơi đùa một phen, lần này vất vả quá mức mệt mỏi rồi. Nói đến đi tiểu thế giới chơi đùa, tất cả mọi người bên trên chu thuyền đều nở nụ cười, từng kẻ một vẻ mặt cũng lộ ra chờ mong. Đối với những tinh nhuệ gia tộc bọn họ mà nói, tiểu thế giới linh khoáng chính là nơi để thả lỏng, có thể tùy ý vui đùa ở đó. Lúc này trong khi nói cười, đại địa phía trước bọn họ xuất hiện một cái lồng phong ấn cực lớn, nơi đó chính là chỗ bọn họ đến. Đã đến, chu thuyền dừng lại giữa không trung, sau đó tiến về đại địa linh khoáng. Chương 1099, biển rộng trời cao. Trong gió vẫn phiêu tán âm thanh đàm tiếu. Trong thiên địa, chiếc chu thuyền đen kia đang gào thét tới, nhanh chóng tiếp cận về phía vùng đất linh khoáng. Từ xa nhìn lại, bộ dáng của linh khoáng này rõ ràng là một cái hố sâu, phạm vi trọn vẹn ngàn dặm. Bên trên hố sâu bao phủ bởi một tầng hắc mang, phong ấn nơi đây. Về phần bốn phía linh khoáng thì đều là những vùng hoang dã, người ở thừa thớt. Theo chu thuyền đen tới gần, trong 8 người trên chu thuyền có một thanh niên tướng mạo tuấn lãng, ho nhẹ một tiếng. Gã hiển nhiên có địa vị là thủ lĩnh của mọi người trên chu thuyền, vì vậy lúc này tất cả mọi người đều lập tức nhìn lại. Sau khi ánh mắt hội tụ, thanh niên này mới bình thản nói: "Cứ buông lỏng một chút, nhiệm vụ lần này mọi người đã cực khổ rồi, không nghĩ tới những dương nghiệt đó lại giấu ở bên trong phàm tục, nhưng vẫn bị chúng ta tìm được vết tích, thế nhưng cũng coi như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ gia tộc. Ngay cả có chút ít tiếc nuối vì điều tra rõ tung tích của bọn chúng, mà chúng ta đã không thể không diệt đi vài tòa thành phàm tục. Việc này có thể lớn có thể nhỏ." Thanh niên thở dài. Tu sĩ bốn phía nghe vậy, từng kẻ một lập tức nói: "Sơn Hải tộc huynh thiện tâm, tộc huynh, những phàm tục vô tội đó tử vong cuối cùng đều là trách nhiệm của những dư nhiệt thần trùng đó. Giết cũng không phải là chủ ý của chúng ta, việc này coi như là gia tộc cũng sẽ phải thông cảm." "Không sai, tìm kiếm dư nghiệt thần sùng, cái này là pháp chỉ thời gian dài của tiên đô đưa ra, chúng ta cũng có thể chứng minh. Chuyện này chúng ta là vì chấp hành nhiệm vụ, nên không phải là trách nhiệm của chúng ta." Thanh niên nhẹ gật đầu, sau khi tỏ vẻ tiếc nuối một chút, ánh mắt của gã quét qua, mỉm cười nhìn về phía một vị nữ tử, tướng mạo mỹ lệ ở bên người. "Không nói cái này nữa. Ở trong 30 năm linh khoáng của gia tộc, nơi đây yên lặng nhất. Lại nói tiếp, cũng là lần đầu tiên ta tới nơi này, nhưng đã đến đây, chính là đã đến địa giới Lăng Sư Muội rồi." Người khác ở bên cạnh gã nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu, truyền ra lời nói: "Không sai, Lăng Phong tiền bối thủ hộ linh khoáng này là cung phụng của gia tộc, càng là lão tổ nhất mạch Lăng Sư Muội. Lát nữa chúng ta bái kiến Lăng Phong tiền bối, mong rằng sư muội nói tốt vài câu, để cho lão nhân ra người chỉ điểm một chút với chúng ta." Tuy là cung phụng, nhưng lấy tu vi Lăng tiền bối chỉ điểm cũng có thể khiến ta hưởng lợi rất nhiều. Âm thanh đàm tiếu lại vang lên liên tiếp. Nữ tử bị ánh mắt của mọi người nhìn đến, mỉm cười nói: "Hải Sơn ca ca quá khen rồi, tiểu nữ cũng là mượn lão tổ phù hộ mà thôi, sao có thể so sánh cùng với chư vị được chứ. Lão tổ thân là cung phụng trấn thủ nơi đây, cũng là chỗ gia tộc chư vị cho cơ hội. Nhưng nếu như Sơn Hải ca ca đã nói, sau khi ta gặp lão tổ, chắc chắn sẽ năn nỉ lão nhân ra người, cho mọi người nhiều thêm vài danh ngạch tiến vào tiểu thế giới hấp thu linh khí, hy vọng có thể khiến cho chư vị sư huynh thả lòng một phen. Nữ tử nhẹ giọng nói, mặc dù lời nói mang theo vẻ khiêm tốn, vừa hay làm hài lòng những tu sĩ gia tộc kia. Cứ như vậy, trong khi bọn họ cùng nhau đàm tiếu, chu thuyền của bọn họ đã trôi lơ lửng ở bên ngoài linh khoáng. Thao từng người bay ra, sau khi nữ tử họ Lăng hạ thấp người về phía thanh niên tên là Sơn Hải một cái, thì đi đầu lấy ra ngọc giản truyền âm cho lão tổ. Người khác vẻ mặt nhẹ nhõm, trong lòng chờ mong nghỉ ngơi và hồi phục kế tiếp, chờ đợi cấm trận của linh khoáng mở ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, cấm trận linh khoáng vẫn tồn tại, không có bất cứ vết tích nào mở ra cả. Và lại vị nữ tử họ Lăng kia, đôi mi thành tú hơi nhíu lại, nàng ta cũng không thấy lão tổ truyền âm phản hồi. Kỳ quái. Nữ tử họ Lăng suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn về phía những người đồng hành ở bên mình. Lão tổ có thể đang tu hành, Sơn Hải ca ca, ngươi là dòng chính gia tộc, có lẽ ngươi có quyền lợi mở được cấm trận linh khoáng, hay là ngươi ra tay mở đi. Trong mọi người, thanh niên đứng đầu kia nghe vậy, ánh mắt nhìn cấm trận trước mặt. Quang mang cấm trận có cách trở, không thể dò xét cụ thể, cả hơi suy tư một chút thì lắc đầu. Mặc dù ta có quyền hạn, nhưng dù sao nơi đây cũng là nơi Lăng tiền bối trấn thủ, tùy tiện tiến vào sẽ không phù hợp lễ nghi. Nếu như Lăng tiền bối đang tu hành, như vậy bọn ta cứ đợi một chút là được. Người khác nghe thế thì cũng đều phụ họa. Nữ tử họ Lăng nghe vậy gật đầu, lấy ra ngọc giản tiếp tục truyền âm, thậm chí còn thử truyền âm cho tôi tớ lão tổ, nhưng không ai đáp lại. Loại tình huống này nàng ta cũng lần đầu gặp phải, dần dần trong lòng cũng không khỏi dâng lên một ít bối rối, lo lắng ngoài ý muốn. Nhưng vừa nghĩ tới tu vi và tính cách của lão tổ, nàng ta lại cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ, xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nào đó mà những người này cũng không phát hiện ra được. Lúc này cách cấm trận đang có một ánh mắt bằng lãnh từ trong quét tới, lướt qua trên người bọn họ. Ba quy hư tứ dài, bốn uẩn thần nhị giới, một uẩn thần tam giới, mạnh nhất là một uẩn thần tứ giới. Về trong linh khoáng, Hứa Thành đang hấp thụ linh khí nơi đây, chậm rãi mở mắt ra. Sau khi nhìn ngoại giới thì thào nói nhỏ, những người này nếu hắn muốn giết thì rất dễ dàng, nhưng Hứa Thành cũng không muốn giết lung tung. Suy cho cùng giết xong cuối cùng sẽ mang đến một ít phiền toái sau này. Mà không giết những người này, tuy bọn họ có khả năng báo cáo dị thường nơi đây, nhưng cái dị thường này cũng chỉ là linh khoáng phong bế mà thôi, bởi vì không biết được cụ thể. Vì vậy coi như là gia tộc kia phái người đến dò xét thì cũng không thể lập tức đến ngay được, đại khái vẫn cần chút thời gian. Nhưng nếu đem chém giết những người này, như vậy vì trở ngại huyết mạch và các loại thuật pháp thì sợ là sẽ bị gia tộc bọn họ ưu tiên phát hiện. Kể từ đó, khi đối phương không muốn xuất hiện sự tình tìm chết thì Hứa Thành cũng không lựa chọn động thủ mà tiếp tục hấp thu. Hiện giờ linh khí nơi đây đã rất mỏng manh, Hứa Thành tính toán một chút, dự tính còn có một canh giờ nữa thì sẽ có thể hút xong toàn bộ. Mặc dù hấp thu linh khí có thể trợ giúp nhất định đối với tu vi, nhưng trọng điểm của hắn là mượn nhờ linh khí nơi đây để gia trì cho tất cực đạo của bản thân, nhất là không gian và thời gian. Trong phán đoán của Hứa Thành, hai cực này của mình vẫn chưa cảm ngộ đủ. Vì vậy trọng điểm của hắn là trong quá trình hấp thu cùng với gia trì linh khí, thử tìm hiểu vòng xoáy mình chứng kiến lúc trước khi ở Nguyên Thủy Hải. Việc này hắn đã tiến hành ở trong bong bóng tiểu thế giới, hiện giờ mượn nhờ linh khí hấp thu để tiếp tục tham ngộ. Trong lúc đó hắn còn có thể hấp thụ Liêu Huyền Thánh Dịch, làm cho khả năng tìm hiểu của mình có thể thuận lợi hơn một ít. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Chẳng qua là nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Sau nửa canh giờ, ở bên ngoài cấm trận, tên thanh niên tên Sơn Hải kia trong lòng dâng lên nghi hoặc, nói với nữ tử họ Lăng, Lăng sư muội, coi như Lăng tiền bối đang tu hành, bên người cũng có tồi tớ mới đúng, người đã liên hệ chưa? Trong lòng nữ tử họ Lăng bất an, hiện giờ cũng mạnh dạn hơn lúc trước, nghe vậy thì gật đầu. Liên hệ rồi, nhưng cũng không có ai trả lời. Người khác nhìn như vậy, thân tình cũng đều biến hóa, từng kẻ một theo bản năng nhìn về phía thanh niên Sơn Hải. Sơn Hải nhắm mắt lại, chậm rãi nói, nếu như Lăng Phong tiền bối tu hành, chúng ta cũng không tiếp tục quấy rầy, cứ rời đi là được. Nói xong, thân thể của gã nhoáng lên một cái, bước lên phi thuyền. Người khác do dự, nhưng đều cùng bay đi. Chẳng qua là nữ tử họ Lăng, sự bất an trong lòng càng thêm đồng đậm, há miệng muốn nói, nhưng nhìn thấy biểu tình của Sơn Hải nghiêm túc thì không dám nói. Cứ như vậy, mọi người cưỡi chu thuyền nhanh chóng đi xa. Khi bay đến phạm vi nhất định thì chu thuyền dừng lại. Thanh niên tên Sơn Hải nhau mắt lại, quay đầu lại nhìn linh quáng phương xa, trong lòng lẩm bẩm: Lăng già lão tổ và tôi tớ không có bất cứ tin tức gì. Có thật là đang tu hành hay là có sự tình khác? Cũng có thể là ra ngoài, nhưng nếu ra ngoài mà nói cũng không thể không hồi âm được. Vì vậy có thể là có một chút nguyên nhân nào đó mà không thể phân thần. Đương nhiên còn có một khả năng, đó chính là xảy ra biến cố. Nhưng cấm trận phong ấn bao chiêu hoàn hảo, không có bất cứ dấu vết nghiền nát. Nói rõ coi như là ngoài ý muốn thì vẫn không phải là có hướng ảnh hưởng từ bên ngoài đến. Và lại chúng ta vừa mới tới gần như thế, ở lại nửa canh giờ cũng không bị ảnh hưởng, lúc rời đi cũng không bị trở ngại gì. Tất cả những điều này, sau khi Sơn Hải suy tư, bỗng nhiên nói với nữ tử họ Lăng: Lăng sư muội, lão tổ nhà ngươi có cửu nhân gì không? Lần trước đó các ngươi liên hệ là lúc nào? Nữ tử họ Lăng nghe vậy vội vàng đáp lại: Lão tổ làm việc ổn thỏa, trên cơ bản cửu gia đều không có, mà những năm qua trấn thủ ở chỗ này gần như không ra ngoài. Lần liên hệ trước đó là mấy ngày trước, sau khi chúng ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, ta đã liên hệ với lão tổ muốn trở về một chuyến. Sơn Hải như có điều suy nghĩ, nghĩ như vậy xem ra xác suất gặp chuyện không may là không lớn, và lại coi như là thật sự gặp chuyện không may thì cũng là giai đoạn mới bắt đầu. Mặc dù phiền toái có thể làm cho Lăng tiền bối phân thần, tất nhiên là cấp độ chúa tể, nhưng cái này cũng đại biểu công lao. Nếu chẳng qua là ta báo cáo nơi đây dị thường thì như thế tất cả nhìn như thường nơi đây là ta đã phân tích sai lầm. Việc này chắc chắn sẽ khiến cho trong tộc bất mãn đối với ta. Vì thế, Sơn Hải trầm ngâm sau khi nghĩ ngợi. Gã thấy chỉ là đã nghĩ nhiều, có lẽ không có gì đáng ngại. Nghĩ tới đây, gã đứng ở bên trên chu thuyền, bỗng nhiên lấy ra một ngọc giản siết mạnh, mượn nhờ quyền hạn dòng chính của mình, tập trung cấm trận linh khoáng phương xa. Hai mắt lóe lên huyết quang, mãnh liệt nhìn lại. Dưới cái nhìn này, theo quyền hạn tập trung, trong mắt của gã, cấm trận mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng đi một ít. Mà xuyên qua cấm trận, sau khi nhìn thấy hình ảnh bên trong, sắc mặt của gã bỗng nhiên đại biến. Gã nhìn thấy khắp nơi là sự tàn phá, nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng như người chết. Chỉ là nhìn một cái thoáng qua, toàn thân của gã chấn động, phun ra máu tươi, tu vi rung chuyển. Đi mau! Không do dự một chút nào, nội tâm của Sơn Hải rung động mãnh liệt, điên cuồng kích phát chu thuyền đi xa, đồng thời muốn lấy ra ngọc giản gia tộc báo hiệu cầu cứu. Người khác không biết được cụ thể, nhưng thấy được Sơn Hải như vậy, thân tình cũng đều đại biến. Nhưng không đợi Sơn Hải lấy ra ngọc giản thì một âm thanh lạnh như băng quanh quần thiên địa: Người không nên nhìn thấy cái này. Theo âm thanh truyền ra, trong mắt đám người Sơn Hải, không trung bị một đại thủ thay thế, không gian bốn phía trở thành ô vuông, thời gian giống như bị kéo dài, cuối cùng là một mảnh đen kịt mà đại thủ đã hung hăng chộp tới. Tất cả hình thân câu diệt, tính cả pháp chu kia, cũng đều hóa thành tro bụi. Sau đó bốn phía tức khắc an tĩnh lại. Một lát sau, cấm trận linh khoáng xuất hiện gợn sóng, hứa thành kết thúc hấp thu linh khí. Thân ảnh ở bên trong hiện lên, đi ra một bước, nhìn thiên địa. Đệ ngũ tinh hoàn, hắn thì thào, thân thể nhoáng lên một cái, nháy mắt đi ra. Chương 1100, đệ ngũ tinh hoàn. Cực quang màu đỏ như trường hà chảy xuôi trên thiên mạc, phạm vi mênh mông. Bởi vì ánh sáng đang lưu động nên nó không phân bố đều, vì vậy in ở trên nền nước bùn đại địa, lúc sáng lúc tối. Không chỉ có ở bên trong linh khoáng là nước bùn, dù là thế giới bên ngoài hố sâu linh khoáng, mặt đất cũng lấy nước bùn làm chủ. Điểm này Hứa Thành có chỗ hiểu rõ từ trong trí nhớ tôi tớ của chúa tể kia. Nơi đây là vùng phía nam của đệ ngũ tinh hoàn, nằm trong khu vực ngoại vi hẻo lánh. Rất lâu trước đây, nơi đây từng có đại dương, cũng chính là nguyên thủy hải đệ ngũ tinh hoàn. Rồi sau đó, dưới lực lượng của tiên tôn, tinh không của đệ ngũ tinh hoàn bị lấp đầy, còn vô số thần linh nghỉ lại nguyên thủy hải cũng là như vậy. Vì thế nơi đây đã trở thành nơi tu sĩ có thể sinh sống, chỉ là tương đối cằn cỗi hơn một ít mà thôi, nhưng lại không có dị chất. Toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, thần linh đều bị chấn áp, từ trình độ nào đó có thể nói là cấm thần linh đi lại. Vì vậy dị chất từ khí tức của thần linh tạo thành có hại đối với tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Mà là dưới luyện thần, lấy thần linh làm dinh dưỡng, rút ra sinh cơ, thay đổi trở thành linh khí có thể bị tu sĩ hấp thu. Lúc này, giữa lúc đang hành tàu trong thiên địa, Hứa Thanh cảm thụ cực kỳ mãnh liệt đối với cái này. Toàn thân của hắn lồng tóc đều giãn ra, theo bản năng thân thể hấp thu thiên địa linh khí, thật giống như thổ địa khô héo chờ mưa xuân. Mà linh khí tràn ngập vô tận, mặc dù trên trình độ không bằng linh khoáng, thế nhưng vẫn rất nồng đậm. Loại hoàn cảnh này không có trên đại lục vọng cổ. Hứa Thanh thì thào. Trong khi dưới bản năng hấp thu linh khí, thần niệm của hắn cũng theo đó mà tản ra, cảm giác thiên địa, đồng thời cũng cảm giác quy tắc và pháp tắc ở nơi này. Đây là năng lực đặc thù của tu sĩ uẩn thần, thông qua quy tắc và pháp tắc để gián tiếp cảm giác thế giới này. Trong thần niệm của hắn, thế giới xuất hiện sợi tơ hơi mờ. Những sợi tơ này kết nối với vạn vật, mỗi cái đều là một đạo quy tắc pháp tắc. Sau khi tu vi đến trình độ nhất định, có thể khống chế được dao động này. Mà dưới thần niệm của Hứa Thanh, hắn trọng điểm xem xét là ngọn nguồn của sợi tơ quy tắc và pháp tắc. Rất nhanh, thần tình của hắn dâng lên cảm giác suy tư, đồng thời cảnh giác trong lòng cũng càng dâng lên cực hạn. Bởi vì trong quá trình cảm giác thế giới, hắn rõ ràng cảm nhận được trong thiên địa mênh mông, chỗ đầu nguồn quy tắc và pháp tắc đều có từng đạo ý chí khủng bố. Rất nhiều ngọn nguồn quy tắc và pháp tắc đều đã bị chiếm cứ. Hứa Thanh thu hồi thần niệm, ngẩng đầu lên nhìn trời. Đối với những ý chí cường đại đó, hắn cũng không trực tiếp tìm tòi nghiên cứu, mà là gián tiếp lợi dụng quy tắc và pháp tắc để cảm giác một chút. Làm như thế cũng không mạo phạm. Mặt khác, quy tắc và pháp tắc giới này nhìn như tự động, thế nhưng lại lộ ra một cỗ hỗn loạn không hiểu. Hắn trầm ngâm nhìn về bốn phương, thông qua hồi quỹ của quy tắc và pháp tắc giới này, hắn cảm nhận được máu tanh cùng với giết chóc. Xem ra nơi đây chẳng những cũng là một chỗ mạnh được yếu thua, và lại có lẽ còn kịch liệt hơn cả vọng cổ. Hứa Thanh thì thào, sau một ngày hắn cảm thụ đã nhận được nghiệm chứng, đó là giết chóc. Ở đâu đó, một phương bên trên không trung, thương đội trùng trùng điệp điệp, nhân số trọn vẹn mấy ngàn. Bọn họ lấy cự thú giống như tê ngưu làm công cụ thay vì đi bộ, vận chuyển những đồ vật hàng hóa mà Hứa Thanh không biết, nhưng hiển nhiên không thể dung nhập được vào bên trong không gian chữ vật đang vận chuyển ở bên trên thiên mạc. Thông qua khí tức bốn phía, có thể phán đoán trong ngoài đều có cường giả bảo hộ vườn quanh. Thương đội như vậy, hiển nhiên thực lực bản thân không tầm thường. Trong cảm nghĩ của Hứa Thanh, hẳn là chẳng mấy ai có thể trêu chọc vào. Nhưng hết lần này tới lần khác, giết chóc vẫn xuất hiện. Một phương tiến hành giết chóc, đột nhiên đại địa nổ vang, hàng ngàn hàng vạn người xông ra như đạo tặc, lao thẳng tới thương đội, cực kỳ thê thảm. Âm thanh thê lương của tu sĩ, còn có tiếng gào thét của cự thú quanh quần không ngừng, mùi máu tanh tràn ngập bốn phía. Mà trong trận giết chóc này, thậm chí còn xuất hiện cả sinh vật thần tính bị nô dịch. Càng kinh người hơn đấy là, cuối cùng trong thương đội lại xuất động thần linh. Đó là một tôn thần linh giống như cự mục, bị trói buộc như nô lệ. Thần mục nguyên bản tồn tại rất nhiều xúc tu, nhưng những xúc tu đó có lẽ phần lớn đã bị cắt đứt, trong mắt có từng đạo phong ấn. Đây là một thần linh thân hoa cảnh, nó tựa như trở thành đòn sát thủ trong trận giết chóc như công cụ vậy. Về phần kết cục cuối cùng của trận chiến này, Hứa Thanh không biết. Trên không trung, hắn nhìn tất cả những điều này, phát hiện song phương có hai đạo thần niệm quét đến mình. Hắn lựa chọn rời đi. Trận giết chóc này không có quan hệ gì với hắn, hắn tự nhiên không có ý định dính líu vào. Mà khi hắn rời đi, lúc đầu cũng không thuận lợi, hai đạo thần niệm cường hãn tới gần, mang theo địch ý nhất định. Nhưng khi tiếp cận Hứa Thanh, hàn mang trong mắt của hắn lóe lên, không chút khách khí, hùng hăng tản thần niệm của bản thân ra bên ngoài. Có những lúc để tránh phiền toái, sẽ không thể lựa chọn cúi đầu quá mức. Để người ta biết được mình không dễ chọc mới là cách tốt nhất để tránh né. Vô luận là nơi đây hay là vọng cổ đều như vậy. Ngay sau đó, thần niệm vô hình va chạm với nhau. Bên trên không trung, trong khoảnh khắc lấp lánh núi đỉnh, màu sắc huy hoàng, quy tắc và pháp tắc hiện ra, âm thanh âm ầm vang dội. Thậm chí thời tiết cũng bị thay đổi mãnh liệt, phong tuyết mưa to đồng thời hạ xuống. Sau đó hai đạo thần niệm đó thu lại, rõ ràng là có chút e ngại, không còn cản trở. Mà Hứa Thanh cũng không biểu tình, một bước đi xa. Những việc như thế này trong mấy ngày sau đó, Hứa Thanh đã chứng kiến 3 lần. Lần giết chóc này làm cho Hứa Thanh càng có thêm cảm thụ đối với máu tanh cùng với giết chóc của thế giới này. Giống như dưỡng cổ vậy, lấy toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn làm trận để dưỡng ra cường giả tu núi thây biển máu. Hứa Thanh thì thào cúi đầu về phía dưới. Lúc này đại địa chỗ hắn có một chỗ hạp cốc, mà trong học cốc thầy chất đầy đồng. Tử khí ở chỗ này nồng đậm vô cùng, mà trong những thi hài nơi đây có một tòa tiểu sơn trồng chất huyết nhục. Phía trên có một thanh niên áo đen khoanh chân ngồi, vẻ mặt của gã lạnh lùng đang thổ nạp tử khí nơi đây. Ngay lập tức gã mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỗ Hứa Thành, bình thản nói: "Đây là linh trận của ta." Sau khi tuyên bố quyền sở hữu nơi này, đôi mắt của thanh niên áo đen đột nhiên lóe sáng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bên ngoài thung lũng, một bóng dáng cũng đang ẩn nấp ở đó. Hư vô xung quanh dao động bị ép buộc phải lộ ra. Đó là một thiếu nữ tướng mạo kiều mị. Nàng ta vừa định nói nhưng lại không kịp nữa rồi. Một thanh phi kiếm từ đỉnh đầu thanh niên áo đen xông lên, mang theo hàn quang, mang theo lăng lệ ác liệt, lao thẳng tới nàng ta. Tốc độ cực nhanh, nhảy mắt xuyên qua mi tâm. Nữ tử kia ngã xuống đất, phi kiếm trở về bên cạnh thanh niên áo đen. Ở trước mặt lấp lánh huyết quang, đồng thời mũi kiếm cũng chỉ hướng không trung, tập trung vào Hứa Thành. Hứa Thành nhắm mắt lại. Về phần nữ tử che giấu kia, lúc trước hắn cũng nhìn ra, lúc này cảm ngộ được địch ý của thanh niên áo đen, hắn không nói gì mà lùi ra phía sau rồi rời đi. Thấy Hứa Thành rời đi, ánh mắt của thanh niên áo đen vẫn khóa chặt bầu trời, không dám có chút thả lỏng nào. Cho đến khi qua một lúc lâu, khi xác định được rằng vị cường giả bí ẩn kia thực sự đã rời đi, thanh niên mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Người này khiến ta có một cảm giác nguy hiểm tột cùng. Cùng lúc đó, bên trên thiên mạc, Hứa Thành nhớ lại một kiếm vừa rồi của thanh niên áo đen kia. Mặc dù không tới chúa tể cũng là uẩn thần, nhưng hắn có quyền hành và lại tương quan cùng với tử vong. Còn có thân thể của hắn cũng không giống người sống. Hai bên không thù không oán, nên sau khi suy nghĩ một chút, trong lòng Hứa Thành càng thêm coi trọng tu sĩ của đệ ngũ tinh hoàn này. Giới này ít có kẻ yếu, hắn thì thào. Đoạn đường này chứng kiến tất cả, quả nhiên như thuyết minh trong lời của tôi tớ chúa tể kia. Bên trong địa ngũ tinh hoàn nhìn như có quy tắc, nhưng trên thực tế quy tắc đó gọi là tiên đồ, nó cao cao tại thượng, và chỉ cần không chạm đến thì dưới quy tắc thực tế tràn ngập nguy hiểm và hỗn loạn. Mặt khác, tôi tớ của chúa tể do trở ngại tu vi, vì vậy sự tình biết được cũng chỉ là đại khái. Sự tình càng chi tiết hơn về địa ngũ tinh hoàn này, ví dụ như toàn cảnh địa đồ cùng với các thế lực khác, thì không thể đơn giản tin tưởng vào ký ức của hắn. Với tính cách của Hứa Thành cẩn thận, đối với sự tình siêu hồn tự nhiên sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu mà tin tưởng quá mức vào siêu hồn đoạt được, như vậy một khi bản thân đối phương tồn tại sai lầm trên nhận thức, thì chính bản thân mình nếu không điều tra thì sẽ phải trả giá sai lầm mà đưa tới đại giới. Vì thế vẫn nên dựa theo kế hoạch lúc đầu của ta, tìm kiếm một thành trì, đi ở bên trong nghiệm chứng nhiều mặt một phen. Hắn trầm ngâm, phòng theo ký ức của tôi tới chúa tể mà vội vã rời đi. Đồng thời, ở một khu vực trung tâm phía nam nơi Hứa Thành đang ở, nơi đây bị tu sĩ vùng phía nam địa ngũ tinh hoàn gọi là Đại Tiên Sơn. Nói là núi, nhưng trên thực tế đó là một mảnh sơn mạch nhìn không tới điểm cuối. Trong những dãy núi liên miên bất tuyệt thay nhau nổi lên, đỉnh núi cao như rừng, số lượng rất nhiều, sợ là không dưới gần 10 vạn. Trung quanh quanh năm tràn ngập sương trắng, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh tiên nhân. Càng ngẫu nhiên trong gió lớn gào thét, lúc sương mù hơi mỏng manh, có thể thấy từng tòa cung điện xa hoa chạm trổ lộng lẫy ẩn hiện, khiến người ta có cảm giác như tiên cảnh. Còn về khí tức tiên linh, càng là vượt xa các khu vực khác ở phía nam, thuộc hàng đứng đầu toàn bộ phía nam địa ngũ tinh hoàn. Bấy giờ, trong dãy núi Đại Tiên Sơn này, dựa vô số đỉnh núi bao quanh ở chính giữa, nơi đó đột nhiên tồn tại một tòa đại điện màu bạc. Điện này bốn mặt đều có bậc thang, đến cả vạn bậc. Vì vậy toàn bộ kiến trúc là cung điện cao ngất, thiên liêng như tế đàn, mà bản thân cung điện cũng mênh mông, từ 16,000 cột tiên thành gỗ lim với tư cách là chủ thể cấu thành, ngói lưu ly màu vàng kim, lợp mái, hai bên bản lòng quế vàng cao ngất, lan can nền bệ, tiên ngọc chạm trổ tinh xảo, chưa kể đến những kèo cột chạm trổ vẽ vời, còn có quảng trường lát tiên ngọc cùng với 160 pho tượng toàn thân lóe sáng hào quang, đứng thành hai hàng, khí thế huy hoàng. Lúc này trong cung điện đầy vẻ huy hoàng vạn năm này, trên bảo tọa thần thánh, một lão già mặc trường bào màu bạc đang ngồi. Lão ngồi ở đó, rõ ràng trông có vẻ như phàm tục, nhưng thi thoảng giữa đôi mày lại lộ ra một tia lăng măng, mang lại một vẻ ngạo thị thiên hạ. Bên dưới cả múa thái bình, tay áo bay bay, chuông khánh vang vọng, tiếng nhạc du dương. Trầm hương được đốt ở trên bệ, khói tỏa mịt mờ bao phủ đại điện. Khi tất cả được nhuốm màu mơ hồ và thần bí, có người từ ngoài điện đi vào. Người đến là một trung niên mặc trường bào vân đồ, khi đi lại như đám mây cuộn sóng, thể hiện khí chất bất phàm. Cho đến khi xuyên qua những vũ công, xuyên qua làn khói đến dưới chủ tọa, trung niên vẻ mặt cung kính cúi đầu nói: "Bái kiến tiên." Khu vực săn bắn tiên đồ đã mở ra, không biết lần này đại tiên sơn chúng ta cần sắp xếp bao nhiêu đệ tử xuất sơn lịch lãm. Giọng nói của gã vang vọng trong đại điện. Sau một lúc lâu, phía trên bảo tọa bị sương mù che phủ, lão già ẩn hiện kia dường như khẽ gật đầu: "Ba thành đi, hy vọng có thể chọn ra hạt giống tốt. Mặt khác, bọn người hãy nhớ lấy, chớ để phạm sai lầm của lần trước, phá vỡ quy tắc đại đế không thể trực tiếp ra tay can thiệp. Điều mà tiên đồ muốn là thiên kiêu giết lên một cách công bằng, chứ không phải là hoa trong gương." Giọng nói bình tĩnh, nhưng lời nói lại mang theo vẻ răn dạy. Trung niên kia tên là Lam Vân, cung kính đáp. Phía trên bảo tọa, ánh mắt của lão già quét qua trên người trung niên, bình thản nói: "Lam Vân, giữa ta và ngươi thực ra không cần phải lễ nghi như vậy." Lam Vân trầm mặc, sau đó lắc đầu: "Tiên vị tối cao, lễ không thể bỏ." Nói xong, gã cáo lui rời đi. Lão già cũng không nói thêm nữa, cà múa lại tiếp tục. Theo làn khói trầm hương tỏa ra từ trên bệ, trong khi bên trong điện lượn lờ, khiến cho những bức tranh đồ linh được khảm ở trên tường điện nhiều màu sắc sống động cũng trở nên mờ ảo. Phối hợp với ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn lồng bát giác treo giữa điện, toàn bộ đại điện được bao phủ trong một màn thần bí. Chương 1101, người đưa đỏ. Thời gian ở địa ngũ tinh hoàn được tính bằng những vòng xoáy nhỏ hình thành từ dòng cực quang màu đỏ trên bầu trời. Khi xuất hiện đủ 1000 vòng xoáy cực quang, đó chính là một năm của địa ngũ tinh hoàn. Sau đó tất cả vòng xoáy cực quang tan biến, trở thành dòng ánh sáng, và một năm mới đã bắt đầu. Hiện tại vòng xoáy thứ 753 đang hình thành trên bầu trời, cực quang đỏ rực. Giữa không trung, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này. Đây là vòng xoáy thứ 30 kể từ khi hắn bắt đầu phi hành toàn lực. Với tốc độ hiện tại của hắn, nếu ở vọng cổ đại lục, thời gian này đủ để bay từ đại vực Hoàng Đô Nhân Tộc về đến Phong Hải Quận. Nhưng ở đây, hắn vẫn chỉ đang ở rìa biên giới phía nam của địa ngũ tinh hoàn. Mặt đất vẫn còn là đầm lầy, địa ngũ tinh hoàn quả thực quá rộng lớn. Tuy nhiên, cuối cùng cũng đến được đích. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía đại địa. Ở phía xa của vùng đầm lầy, có một tòa thành to lớn sừng sững hiện ra. Tòa thành nền màu đen, dưới cực quán như cự thú ngủ say, thoạt nhìn có chút mơ hồ, mắt thường không thể nhìn thấy được ranh giới của nó. Phạm vi của nó rộng lớn tới mức trong nhận thức của Hứa Thanh, nó có thể sánh ngang với cả một châu. Nhưng trong ký ức của tên tối tớ chúa tể kia, tòa thành này thực ra cũng chỉ là một tòa tiểu thành bình thường ở phía nam địa ngũ tinh hoàn mà thôi. Những tòa thành như thế này có rất nhiều ở phía nam, và cũng có không ít tòa thành còn hoành tráng hơn nữa. Như tòa thành gia tộc nơi gã sinh ra còn lớn hơn cái này rất nhiều. Còn về những đại thành khác, do thân phận và tu vi của gã bị hạn chế nên tôi tới chúa tể kia chưa từng thấy được. Cả đời gã thực ra cũng chỉ quanh quẩn ở vùng hẻo lánh phía nam này. Về phần chủ nhân của gã cũng chính là vị chúa tể chỗ gia tộc nọ. Dưới Hứa Thanh sưu hồn, cùng với đoạn đường này đối ngoại để quan sát, cũng càng có thêm nhiều hiểu biết. Gia tộc này tuy được kiểm soát một phạm vi không nhỏ ở khu vực ngoại vi phía nam, và lão tổ đạt đến cấp độ chuẩn tiên đại đế, nhưng cũng không được coi là một thế lực bá chủ. Những gia tộc tương tự ở phía ngoại vi phía nam này vẫn còn một số. Xem ra phán đoán trước đây của ta có một số sai lệch. Hứa Thành nhìn qua thành trì phía trước, trong lòng suy nghĩ. Ban đầu do không biết rõ về linh khoáng, nên khi thấy một người canh gác mà đã là chúa tể, thì trong lòng quán cho rằng kẻ mạnh nhất của gia tộc đối phương có lẽ là hạ tiên trong truyền thuyết. Điều này làm cho hắn vô cùng cảnh giác. Nhưng hiển nhiên, cái cấp độ hạ tiên này, cho dù là ở chỗ nào, cũng không phải là vị cách thông thường. Nhưng cũng phải thận trọng một chút, đệ ngũ tinh hoàn này quả thật là cường giả như mây. Hứa Thanh thở sâu, thân thể nhoáng lên một cái, tiến thẳng đến thành trì phía trước. Lấy tu vi quán hiện tại, thay đổi thân hình, khí tức hay che giấu tu vi thành tôi tới chúa tể không khó, và lại lấy lệnh bài thân phận bước vào thành trì, quá trình tự nhiên rất thuận lợi, không gặp phải bất cứ trở ngại nào không thể giải quyết. Vì thế rất nhanh, Hứa Thanh xuất hiện ở bên trong thành trì khổng lồ này. Nhìn xung quanh, người đông như kiến, hầu như toàn bộ đều là tu sĩ, phàm nhân cực kỳ ít. cửa hàng san sát, từng trận huyên náo không ngừng vang lên bên tai. Mặc dù lấy kiến thức của Hứa Thanh, nhưng sau khi tiến vào thành trì trông thấy nhiều tu sĩ như vậy thì hắn cũng có chút hoảng hốt. Cảnh tượng này cho dù là trong hoàng thành của nhân tộc ở vòng cổ đại lục, hắn cũng chưa từng thấy qua. Người thật sự quá nhiều, mà cảm giác lạ lẫm cũng âm thầm dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Nhân tính chính là như vậy, không chỉ sự trống trải khiến người ta cảm thấy xa lạ, ngược lại tình huống đông đúc nhưng không có bất cứ người quen nào cũng gây ra cảm giác xa lạ mạnh mẽ. Tuy nhiên Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn đã đi qua nhiều nơi, nên rất nhanh tâm trí của hắn đã bình ổn trở lại, tiến về phía trước, dần dần hòa nhập vào trong đám đông. Trong quá trình này, hắn cũng quan sát những người xung quanh, tìm kiếm sự khác biệt giữa mình và họ trong ngôn ngữ cử chỉ để tự điều chỉnh. Cứ như vậy, sau nửa ngày trôi qua, bất kể là giọng nói hay cử chỉ đều rất khó nhìn ra sự khác biệt giữa Hứa Thanh và tu sĩ nơi đây. Mà hắn thông qua tu sĩ bốn phía đàm luận cũng đều có thêm nhiều phán đoán đối với đệ ngũ tinh hoàn đối với thành trì này. Tuy rằng những tin tức này đều là những mảnh ghép, nhưng ít ra trên việc tìm kiếm cửa hàng cần thiết cũng đã đủ rồi. Như lúc này, hắn chính là đứng ở bên ngoài một gian cửa hàng. Cửa hàng này có hình dáng một tòa điện các ba tầng, bề ngoài xa hoa lộng lẫy, tu sĩ ra vào không ít. Bên trong có thể thấy hàng loạt kệ bày biện từng món pháp bảo khác nhau, mỗi món đều có phong ấn, không thể lấy một cách dễ dàng. Nhưng bên cạnh đều có ngọc giản mô tả công hiệu của pháp bảo. Nơi đây chính là chỗ bán pháp bảo. Đi trong tầng 1, ánh mắt của Hứa Thanh nhìn pháp bảo đó. Hắn chăm chú một lúc, trong lòng dâng lên một chút cảm khái. Ở vọng cổ đại lục, pháp bảo rất hiếm thấy, thường là bảo vật chấn tông của một môn phái, như con mắt huyết sắc của Thất Huyết Đồng, và lưu truyền ra ngoài càng hiếm hoi hơn. Cho dù chỉ là một mảnh vỡ của pháp bảo cũng đều là vật quý giá, lưu truyền nhiều nhất cũng chỉ là pháp khí mà thôi, nhưng ở chỗ này nơi đầu cũng có. Vọng cổ đại lục pháp bảo đã bị vỡ vụn, chủ yếu là đến từ thần linh. Hứa Thành nhớ lại ở vọng cổ, nếu khi xưa Thượng Hoàng Tàn Diện không xuất hiện thì ngày nay vọng cổ đại lục cho dù có khoảng cách với nơi này nhưng cũng không to lớn tới mức như vậy. Ngoài ra còn có một lý do quan trọng khác dẫn đến sự phát triển của vọng cổ không bằng nơi đây, đó chính là trên hạ tiên. Đối với vọng cổ mà nói đã không còn đường đi nữa, nhưng ở đây rõ ràng địa ngũ tinh hoàn đã từ sớm tìm ra con đường trên hạ tiên, vì thế mới có sự phồn hoa ngày nay. Ánh mắt của Hứa Thành quét qua không dừng lại quá lâu. Tuy pháp bảo tốt nhưng đối với cấp độ hiện tại của hắn đã không cần thiết nữa rồi, vì thế rất nhanh Hứa Thành đi đến tầng 2. Tại đó hắn tìm vật mà mình cần, đó là bản đồ địa ngũ tinh hoàn. Loại vật phẩm như bản đồ này chênh lệch giá trị rất lớn, càng chi tiết giá cả càng đắt đỏ. Trong tầng thứ 2 có một thị nữ, khi thấy Hứa Thành dừng lại ở bên cạnh một ngọc giản bản đồ địa ngũ tinh hoàn, nàng ta nhanh chóng bước đến cười nói: "Vị tiền bối này, bản đồ trước mắt ngài rất chi tiết khu vực phía nam, nhưng tiểu nữ phải nhắc nhở tiền bối, nhưng bản đồ chúng ta bán ra đều là phiên bản sao chép và có cấm chế không cho phép sao chép lại." Hứa Thành nghe vậy, ánh mắt thu hồi từ ngọc giản trước mắt, bình tĩnh mở miệng: "Chỉ là vùng phía nam chưa đủ." Lời của hắn nói vừa ra, nàng ta ánh mắt tức khắc sáng lên, nụ cười ngọt ngào: "Bản đồ cấp độ cao hơn cũng có, tiên bảo điện chúng ta có vô số chi nhánh khắp địa ngũ tinh hoàn, nên về bản đồ đương nhiên là toàn diện, không biết tiền bối cần cấp độ bản đồ nào?" Hứa Thành suy nghĩ một chút, nhìn về phía thị nữ bên người, chậm rãi truyền ra lời nói: "Bao gồm toàn bộ địa ngũ tinh hoàn cùng với các thế lực thiên kiêu, càng toàn diện càng tốt." Nữ tử nghe vậy thì nhào mắt lại, cẩn thận đánh giá Hứa Thanh một lượt, trong lòng thầm nghĩ người này có lẽ sẽ tham gia tiên đồ săn giết, chỉ có loại người này mới mua bản đồ như vậy, bởi vì bọn họ phải đối mặt với không chỉ đối thủ nơi đây mà còn là bao gồm cả đệ ngũ tinh hoàn. Những người như vậy mỗi người đều là kẻ giết chóc. Nghĩ tới đây, thái độ của nữ tử biến thành cung kính hơn một chút: "Loại bản đồ này tiên bảo điện chúng ta cũng có, tuy nhiên giá cả cần thanh toán bằng tiên ngọc và số lượng." Hứa Thành vùng tay, lập tức xuất hiện một ngọn núi nhỏ chất đầy tiên ngọc, sau đó lại thu về, bình tĩnh nhìn thị nữ. Thị nữ lập tức mở miệng: "Tiền bối, mời lên tầng 3 Hứa Thành gật đầu đi đến tầng 3. Tầng 3 ít tu sĩ hơn, và lại đều là từng gian riêng biệt, có sự bảo vệ riêng tư. Sau khi đi theo nữ tử tiến vào một phòng, nàng ta khom người rời đi. Không lâu sau, lúc một lần nữa trở về thì trong tay cầm một cái khay, phía trên đó để một ngọc giản bạch sắc. Hứa Thành đưa tay chảo, ngọc giản để bay tới. Sau khi rơi vào trong tay hắn, thần niệm quán quét qua, tức khắc cảnh tượng địa đồ khổng lồ nổi lên trong đầu hắn. Bản đồ này bao gồm 4 khu vực đông tây nam bắc, đồng thời còn có dấu hiệu của từng gia tộc và thế lực môn phái, thậm chí còn có một số phong tục tập quán. Và bên trong còn giới thiệu về các thiên kiêu của địa phương cực kỳ chi tiết. Chỉ có điều nhiều thông tin quan trọng bị mờ, hiển nhiên có cấm chế, cần phải mua nó mới có thể nhìn rõ được. Trong lòng Hứa Thành thỏa mãn thu hồi thần niệm, không lãng phí thời gian, lấy ra tiên ngọc giao dịch từ cách thác ấn. Sau đó nữ tử cung kính, hắn rời khỏi điện các này, rồi hòa nhập vào trong đám đông, biến mất không thấy. Trong đám đông, Hứa Thành đã thay đổi hình dáng vài lần, thay đổi khí tức nhiều lượt, cho đến khi chắc chắn rằng mình không gặp phải bất cứ rắc rối gì do việc mua bán bản đồ. Hắn hóa thành một tu sĩ bình thường, vừa đi vừa cảm nhận thông tin trên bản đồ. Tiên đồ ở giữa, thần thánh không thể dò xét. Bốn phía đông tây nam bắc tồn tại 4 đại khu vực. Cái gọi là 4 khu vực lớn này thực tế có thể xem như 4 đại tinh vực, mỗi nơi cũng tương tự chia đông tây nam bắc. Chỉ có điều vì toàn thể đều nằm ở trong địa ngũ tinh hoàn, nên trong cách gọi của mọi người nơi đây lấy tinh hoàn làm chủ. Và 4 đại tinh vực này mỗi nơi đều chứa đựng vô số môn phái và gia tộc, trong đó chính thống nhất là Đại Tiên Sơn ở tinh vực phía nam, Kiếm Tiên Môn ở tinh vực phía bắc, Tinh Hoàn Tháp ở tinh vực phía đông và Đạo Tiên Tông ở tiên vực phía tây. 4 thế lực lớn này sở dĩ có thể chính thống là vì đều có lão tổ Hạ Tiên thực hiện trách nhiệm tuần thiên của tiên đồ tọa trấn. Và toàn bộ địa ngũ tinh hoàn ngoài tiên đồ công khai tổng cộng có 16 hạ tiên tuần thiên. Ngoài 4 vị, 12 vị còn lại hóa thân thành tinh tú đi lại trong cực quang trấn thủ các phương. Hứa Thanh cảm nhận thông tin trong đầu, cuối cùng cũng đã có một cái đánh giá tổng thể về địa ngũ tinh hoàn, đồng thời đối với vị trí của mình cũng có xác thực. Nơi ta đang ở là rìa tinh vực phía nam của địa ngũ tinh hoàn, rất gần với tinh vực phía tây, gần như tiếp giáp. Ở giữa chỉ cách một dòng thần huyết hà. Con sông này trong mô tả có một truyền thuyết, dường như là được hình thành từ máu của thần linh. Trên đó tồn tại hung hiểm và quỷ dị, trừ khi có tu vi đại đế, nếu không thì không thể vượt qua. Vì vậy dòng thần huyết hà này đã trở thành ranh giới khó có thể thông hành giữa phía tây và phía nam. Tu sĩ bình thường muốn qua lại hai nơi này chỉ có thể đi thuyền. Và trên con sông này cũng có một nghề đặc biệt gọi là người đưa đò. Chỉ có người đưa đò mới có thể đưa người an toàn qua thần huyết hà. Bởi vì mỗi người đưa đò đều đến từ tiên đô, họ dường như là tội nhân bị tiên đô trừng phạt, đến đây để làm người đưa đò. Và việc qua sông cần phí tổn. Phí tổn này không phải linh thạch hay tiên ngọc, mà là sinh mệnh. Lần đầu qua sông, phí tổn là 6 ngày sinh mệnh của người qua sông, vì thời gian qua sông cũng cần 6 ngày. Còn lần thứ 2 qua sông, phí tổn sẽ tăng vọt, cần 1 giáp sinh mệnh. Không có lần thứ 3, bởi vì lần thứ 3 chính là sinh mệnh cả đời. Hứa Thanh nhìn đến đây, trong lòng dấy lên gợn sóng. Hết chương 1101. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.